Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 45, Khoa học kỹ thuật ma pháp song tu Dr. Doom. Vũ trụ khai thác hạng mục đối với Tô Phục mà nói chủ yếu nhất mục đích chính là để Fantastic Four sinh ra, dứt bỏ Susan đệ đệ không nói chuyện, ít nhiều có chút tiện nghi Reed căn bản. Nhưng nếu như có thể để bọn hắn gia nhập thần môn nói vậy thì không tính tiện nghi ngoại nhân. Lùi một bước coi như bọn họ không chịu gia nhập cũng không thể tổn thất gì. Reed căn bản cũng không phải loại kia lộ liễu tính cách sẽ không theo chính mình phát sinh xung đột. Hơn nữa sau đó có cái gì cũng có thể mượn Reed cái kia thông minh đầu nhỏ. Nhưng thứ yếu mục đích cũng là vì kiếm bộn. Hiện tại SHIELD muốn không tốn tiền dựa vào tư nhân quan hệ tiến vào cái này hạng mục. Cái này không vô nghĩa sao? Tô Phục cũng không nhớ được chính mình lúc nào theo SHIELD quan hệ tốt như vậy. Nghe Tô Phục chào phúng Maria Hill cũng rất bất đắc dĩ. Chúng ta có thể dùng tình báo để đổi. Tình báo? Tô Phục ha ha cười cười. Ta đến rất là hiếu kỳ cái gì tình báo như thế đáng giá. Quân đội đang tại bí mật nghiên cứu huyết thanh hy vọng có thể phục chế cải tiến siêu cấp binh. Lính huyết thanh, cái này hạng mục mới bắt đầu mục đích chính là đối phó ngoại tinh nhân lần thứ hai xâm lấn, vì lẽ đó. Được chính phủ đại lực, nhưng căn bản mục đích là bởi vì ngươi, bởi vì thần môn, mọi người đều biết, thần môn trung siêu nhân loại quá nhiều. Hơn nữa lúc trước ngươi sáng kiến thần môn thủ đoạn rất sắc bén. Bây giờ thần môn ở tài lực khoa học kỹ thuật các phương diện cũng vượt xa với những quốc gia khác. Vì lẽ đó quân đội lo lắng một ngày nào đó ngươi hội dở lại trò cũ dẫn đến chiến tranh. Vì lẽ đó bọn họ nghiên cứu cái này huyết thanh mục đích chính là vì đối phó ngươi. Tin tức này, đáng giá sao? Maria Hill thẳng tắp nhìn về phía Tô Phục. Tô Phục tựa hồ cũng không có cái gì bất ngờ vẻ mặt. Thậm chí cũng không có nhúc nhích nộ tức giận dáng vẻ. Trái lại còn lộ ra một vệt nụ cười cổ quái. Điều này làm cho Maria Hill có chút đoán không ra. Quân đội nghiên cứu huyết thanh cái này không thể chuyện gì ngạc nhiên. Mục đích chính là đối phó chính mình theo thần môn, điều này cũng không ngoài ý muốn. Nước Mỹ luôn luôn lấy địa cầu bá chủ tự xưng. Trước tiên không nói thần môn là phân cách nước Mỹ lãnh thổ sáng tạo mà thành. Coi như không phải là lấy thần môn giờ này ngày này phát triển nước Mỹ cũng phải kiêng kỵ. Cũng phải làm dở cho. Đừng nói chính phủ hoặc là quân đội. SHIELD không phải cũng một dạng ở bên cạnh mình xếp vào nằm vùng sao? Nếu như không có bí mật xâm lấn. Nếu như không có ngoại tinh nhân buông xuống địa cầu cái này việc sự tình chỉ sợ bọn họ đã sớm bắt đầu cân nhắc làm sao ngăn chặn thần môn phát triển. Hiện tại bọn hắn không dám. Bởi vì một khi ngoại tinh nhân xuất hiện lần nữa, bọn họ căn bản không thể thực lực đi chống lại. Bất quá cái này huyết thanh kế hoạch không có gì bất ngờ xảy ra hẳn phải là dẫn đến hao sinh ra. Cái kia hạng mục đi. Cha cha cha. Hoa vô số nhân lực vật lực tài lực muốn nghiên cứu huyết thanh đối phó chính mình theo thần môn kết. Quả nhưng chế tạo ra hao như vậy quái vật. Tô Phục thật là có điểm hiếu kỳ đến thời điểm quân đội sẽ là phản ứng gì. Tình báo này đối với ta mà nói giá trị cũng không lớn. Bất quá xem ra Nick Fury theo quân đội quan hệ cũng không có gì đặc biệt. À dĩ nhiên đem tin tức này nói cho ta biết. Tô Phục nhìn Maria Hill cười cười, duỗi ra một ngón tay, một cái. Ta có thể để cho các ngươi sắp xếp một người tham gia lần này kế hoạch. Nhân tuyển sau khi ra ngoài trực tiếp liên hệ ta thư ký là được rồi. Maria Hill gật gù theo rời. Đi, tham dự lần này kế hoạch nhân tuyển Nick Fury đã sớm chọn xong. Phảng thanh điệu Barbara, một mặt nàng rất am hiểu phương diện này. Mặt khác Barbara theo Tô Phục quan hệ hay là có thể có được những người khác không chiếm được tin. Tức tình báo, tuy nhiên Tô Phục bế quan khoảng thời gian này tình cờ cũng sẽ theo Barbara có chỗ tới lui. nhưng dù sao gặp mặt quá ít. Bây giờ Tô Phục đi ra lập tức liền mở ra cái này hạng mục. Nick Fury tự nhiên hy vọng Barbara có thể theo Tô Phục lần thứ hai duy trì một cái quan hệ thân mật, lại tới chậm một bước. Blink cau mày hướng về Darcy nhìn sang. Darcy cầm điện thoại rất nhanh lần thứ hai tìm kiếm lên Victor vị trí. Victor rất giảo hoạt, đây đã là lần thứ ba. Lần thứ ba Darcy tìm tới Victor vị trí, kết quả đều bị Victor trước một bước đào tẩu. Hắn nên vừa rời đi không bao lâu. Moonstar, người tâm linh cảm ứng có thể tìm tới hắn sao? Blink hướng về Moonstar hỏi. Moonstar lắc đầu một cái. Hắn hẳn có thể cách ly tâm linh cảm ứng thiết bị. Darcy, người tiếp tục tìm, ta trước tiên thông chi bệ hạ. Blink bên này nói một tiếng cho Tô Phục báo cáo tình huống. Biết được các nàng còn không có bắt được Victor, Tô Phục cũng không có quá mức bất ngờ. Xem ra cái này Victor thiên hướng manga giả thiết, không phải là trong phim ảnh cái kia yếu gà. Nếu như là manga bên trong Doctor Doom bọn họ không có thể bắt được cũng đúng là bình thường. Vì lẽ đó Tô Phục cũng không có quá nhiều trách cứ. Chỉ là làm cho các nàng tiếp tục nhiệm vụ. Lúc nào bắt được Victor lúc nào xem như kết thúc. Cúp điện thoại Tô Phục nghĩ liên quan với Victor sự tình. Nếu như Victor là bản manga giả thiết, như vậy hắn lúc này cũng đã nắm giữ ma pháp. Victor mẫu thân là cái Gypsy Witch linh hồn bị địa ngục lĩnh chủ Mephisto cho bắt đi. Không sai, chính là Ghost Rider đối thủ. Vì là cứu vãn mẫu thân linh hồn, Victor bắt đầu học tập mẫu thân lưu lại ma pháp. Vì lẽ đó hắn có bản lĩnh chạy trốn Blink loại người đuổi bắt cũng rất bình thường. Hơn nữa từ máy nghe trộm đến xem liền biết hắn khẳng định cũng nắm giữ cực cường khoa học kỹ thuật. Năng lực, coi như tạm thời chưa bắt được không quan trọng lắm. Tài lực cũng là thực lực một loại. Không có to lớn tài lực Victor có thể tạo thành ảnh hưởng cũng rất có hạn, liền để Blink bọn họ chậm rãi nắm chắc. Ánh nắng tươi sáng, ngàn dặm không mây, lại là một cái khí trời tốt. Tô Phục từ gian phòng đi ra liền gặp được Susan đang tại làm bữa sáng. Xem ra rất ở nhà. Điều này không khỏi làm Tô Phục nghĩ đến Mai. Natasha sau khi lớn lên Mai trên căn bản chính là sống một mình trạng thái. Quay đầu lại đến là nên đi xem Mai. Bệ hạ, ta tùy tiện kiếm chút không biết đạo có hợp hay không ngài khẩu vị. Susan nói, Tô Phục nếm thử cười nói. Hương vị cũng không tệ lắm. Susan vừa cười vừa nói. Trước đây cha mẹ ta đi làm thời điểm đều là ta cho ta đệ đệ làm cơm. Đệ đệ ngươi gọi Johnny đi. Quay đầu lại ngươi thông chi hắn một tiếng để hắn lại đây. Lần này hạng mục để hắn cũng tham gia coi như là được thêm kiến thức. Tô Phục nói, Susan trong nháy mắt đại hỉ, không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói dĩ nhiên làm cho đệ đệ cũng tham dự vào cái này hạng mục. Bên trong đến, mặc dù chỉ là tham dự nhưng cũng là một cơ hội a. Một lúc người đi tìm Pepper Pot cùng với nàng nhất tránh ra dương cái này hạng mục. Sau khi ăn cơm xong, Tô Phục để Susan đi tìm Pepper Pot. Chính mình làm đi tới Mai ra bên trong. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.